Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ màu đỏ, đen, đen xanh biếc lại giống rết, lại giống bọ cạp vây quanh một vòng ở nơi các nàng bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Tang cùng A trưởng vừa xuất hiện, không cẩn thận dẫm chết mấy con. Sau đó các nàng đã bị vây công. Lâm Tang chạy nhanh tắt thở. A trưởng cũng không khá hơn. Thể tích hình thú của nàng rất lớn. Cho dù đụng phải cự thú cũng có lực đánh một trận. Nhưng nàng sợ nhất chính là loại thứ rậm rạp chằng chịt còn dài rất nhiều chân này. Lúc này, đã sợ tới mức mặt trắng bệch. Lâm Tang quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khoảng cách giữa những thứ kia và các nàng đã chậm rãi tiếp cận. Nhìn màu sắc kỳ quái chê. N người chúng. Lâm Tang nuốt nước miếng. Bị thứ này cắn một miếng. Sẽ chết người chứ. Nghĩ đến đây. Nàng càng không dám dừng lại. Nhưng A trưởng không thể chịu đựng được nữa. Nội tâm sợ hãi cùng thời gian dài vận động kịch liệt làm cho chân nàng càng ngày càng nặng nề. Lơ đãng nhìn thấy bộ dáng những thứ kia giơ kìm lên. Càng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Lâm Tang phát hiện ra sự khác thường của cô và quay đầu lại để kéo cô. Điều này cũng khiến bản thân cô rơi vào nguy hiểm. Họ bị bao vây. Đây rốt cuộc là cái gì à, cũng quá ghê tởm. Lâm Tang âm thầm nỉ non. Một bên nhanh chóng tìm biện pháp chạy thoát. Bất đắc dĩ, các nàng bị vây quanh. Ngay cả chỗ đặt chân cũng càng ngày càng nhỏ. Lâm Tang bất đắc dĩ. Chống lên vòng bảo hộ. Sau đó cũng không chỉ là bên chân. Ngay cả đỉnh đầu trước mắt cũng bò đầy. Sắc mặt A trưởng càng ngày càng khó coi. Khi một trong những thứ lạ bò đến trước mắt nàng. Trợn trắng mắt, choáng váng. Lâm Tang vội vàng đỡ lấy cô. Không để cô rơi vào đống đồ xấu xí kia. Hôm nay sẽ không chết ở đây chứ. Và sau đó bị phân xác bởi những thứ xấu xí. Có phải không? Một con cái bị bao vây bởi một con bọ đa chân. Giọng nữ thanh thúy từ cách đó không xa truyền đến. Muốn cứu sao? Giọng nam trầm ổn sửa chữa cô. Lâm Tang chỉ cảm thấy đây quả thực là âm thanh tốt nhất mà cô từng nghe qua. Không đến chốc lát, trùng đa chân, các loại màu sắc trước mắt bắt đầu rơi xuống. Tầm mắt Lâm Tang cũng chậm rãi rõ ràng. Cô thấy ai đó? Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cô gái nhìn cô một cách tò mò. Chính xác là lá chắn trước mặt cô. Ngươi là tế ti. Chấm chấm. Lâm Tang gật đầu. Cảm ơn các ngươi đã ra tay tương trợ. Cô gái lắc đầu. Trùng đa chân chạy ra khỏi bộ lạc của chúng ta. Và nếu ngươi bị thương, đó là tội lỗi của chúng ta. Trong lòng Lâm Tang có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại đều không thích hợp nói ra. A trưởng còn ngất xỉu. Cô mượn nước sạch từ hai thú nhân, cho cô ăn, sau đó từ từ chờ đợi. Một lát sau, A trưởng tỉnh lại. Tang, A trưởng, ngươi tỉnh rồi, muốn uống nước không? Không cần, ta. Đầu A trưởng choáng váng chậm rãi tỉnh lại. Cảnh tượng vừa rồi cũng chậm rãi hiện lên trong đầu. Thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Những thứ kia, không có việc gì A trưởng. Có người giúp chúng ta. Hiện tại chúng ta an toàn rồi. Lâm Tang trấn an cảm xúc của cô và cố gắng bình tĩnh cô. Nghe vậy, A trưởng nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy hai thú nhân xa lạ. Chung quanh cũng không còn quái vật kia. Mới chậm rãi thả lòng. Tại thời điểm này, cô gái trẻ nói. Chê, N thực tế, con sâu đa chân này là xấu xí một chút. Phương pháp đối phó với nó cũng rất đơn giản. Miễn là ngươi nhìn vào nó nhiều hơn. Nhìn vào thói quen là tốt. Lâm Tang gật đầu. Là lý lẽ này. Không nghĩ tới. Thiếu nữ lại nói. Ta bắt cho ngươi hơn 20 con trùng luyện gan. Ngươi xem. Một chút cũng không đáng sợ. Dứt lời. Nàng liền từ phía sau xách ra một thanh sâu đa chân. A trưởng. Nhìn người ngất xỉu một lần nữa. Lâm Tang. Nghe được nửa câu đầu của nàng. Nàng liền cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới cô nương này thật đúng là dũng cảm. Thiếu nữ bị A trưởng đột nhiên ngất xỉu hoảng sợ. Ý thức được mình làm sai. Chậm rãi dịch về phía sau một thú nhân khác. Tựa hồ muốn giấu mình đi. Lâm Tang, cô ấy chính là bị dọa. Trong chốc lát là có thể tỉnh lại. Ngươi có muốn đem nó trước không? Các ngươi cất đi. Lâm Tăng chỉ đồ vật chê. N tay cô. Nói thật, cô gái này động tác thật nhanh. Nàng cũng không chú ý nàng từ khi nào sâu chuỗi một chuỗi sâu nhiều chân như vậy. Thiếu nữ ngoan ngoãn ném sâu đa chân vào đống lửa. Đợi một lát, A trưởng quả nhiên chậm rãi tỉnh lại. Lần này, nàng không dám nhìn lung tung. Trốn ở phía sau Lâm Tăng cũng không muốn ngẩng đầu lên. Thiếu nữ có chút áy náy. Thử nói chuyện với nàng. A trưởng không dám đáp lại. Nàng cũng tự mình nói không ngừng. Trong câu chuyện của mình, Lâm Tăng biết rất nhiều điều. Ví dụ, nơi các nàng hiện tại chính là Bắc Trạch. Thiếu nữ này tên là A Đoá. Một thú nhân khác tên là A Lỗ Á. Bọn họ là huynh muội, đến từ bộ Lạc Ram. Mà thứ gọi là đa cước trùng này cũng là từ bộ Lạc Ram chạy ra. Ta cùng A Ca phụ trách tiêu diệt sâu đa chân chạy ra. Sau đó liền đụng phải các ngươi. A Đoá nói xong nhìn các nàng một chút. Các ngươi thật xui xẻo a. Dọc theo đường đi chúng ta gặp phải nhiều sâu đa chân đều là 3-5 con. Còn may mắn sẽ không có người gặp chuyện không may. Không nghĩ tới quay đầu liền gặp các ngươi. Còn bị nhiều sâu nhiều chân vây quanh như vậy. Lâm Tang, bất quá các ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Tính cả những con trùng nhiều chân này. Trùng nhiều chân chạy ra đã toàn bộ bị tìm được. Lần này chúng ta có thể trở về bộ lạc. Lâm Tang, càng trái tim. Chúng ta xui xẻo như vậy ngươi vui vẻ như vậy thật sự được không? Cô không muốn nghe được những lời trái tim hơn nữa. Vội vàng ngắt lời đối phương. A Đoá, chê, N đường tới đây ngươi đã gặp những người khác chưa? A Đoá nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lắc đầu, Lâm Tăng có chút thất vọng. Xem ra các nàng và Minh Dã thật sự là bị đưa đến hai địa phương. Cái kia vong trận còn mang theo gió sao? A Đoá dường như rất hạnh phúc. Ngươi... Người có thể đến thăm bộ lạc của chúng ta không? Ta nhất định sẽ dùng thức ăn phong phú nhất chiêu đãi các ngươi. Con sâu đa chân này các ngươi không thích ăn. Có thể thử xem những thứ khác à. Thức ăn của bộ lạc chúng ta rất tốt. Nghe câu nói đó, ngươi không thích ăn. Ta bắt đầu nghi ngờ công thức nấu ăn của ngươi. Con sâu này dùng để ăn. Lâm Tăng nuốt nước miếng. Có chút gian nan mở miệng. À Đoá gật đầu. Bộ dáng đương nhiên, tuy rằng lúc nó còn sống có kịch độc, nhưng chúng ta chỉ ăn bộ phận không độc. Các ngươi không cần lo lắng. Suy nghĩ một chút và nói. Thực sự ngon, ngươi nên nếm thử. Nghe được lời hứa của cô, mắt tâm Lâm Tăng nhịn không được nhảy dựng lên. Nói như thế nào đây? Cũng không quá tin tưởng. Nhưng không có biện pháp. Các nàng hiện tại không có chỗ để đi. Lại không biết vị trí đám người Minh Dã. Nơi này thời gian dài như vậy cũng chỉ có hai người này đến. Hẳn là cũng không đợi được những người khác. Ngoại trừ cùng bọn họ rời đi. Thật đúng là không có biện pháp nào khác. Bốn người đi qua khu rừng và đến một khu rừng khác. Nhìn cây cối cao lớn hơn vừa rồi. Lâm Tăng cho rằng các nàng đã đến trung tâm rừng rậm. Bộ lạc này sống trong rừng. A Đoá mang theo các nàng 7 quẹo 8 khúc, rất nhanh liền đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên. Một giống cái đang đứng ở đó ngóng trông. Lúc nhìn thấy A Đoá cao hứng phất phất tay, A Đoá cũng cao hứng đáp lại, chạy về phía nàng. A Mỗ, trở về là tốt rồi. Có bị thương hay không? Không có, có A Ca bảo vệ ta. Ta một chút chuyện cũng không có. Được, không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi Am, ta mang về hai bằng hữu. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Được, bằng hữu của A Đoá cũng là bằng hữu của ta. A Đoá thân mật cọ cọ chê. N vai nữ cái. Nhìn tình cảnh này, Lâm Tăng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, thú nhân bên cạnh nàng cũng không có động tác. Cách chương.